xuyên nhanh, trở thành bạch nguyệt quang của nam chính. Quyển 1, góc truyện audio.com. Editor, Miu Miu Map, Beta, Cà Pháo, Lăng Dung, hai người chưa đi xa đã có một âm thanh gọi với theo từ phía sau. Lăng Dung ngơ ngác chờ người nọ chạy đến gần. Trông có chút quen mắt, cô mới nhận ra cậu ta cũng học ban 8. Vì muốn xây dựng hình tượng tốt trong lòng mọi người cho Tần Triều Dương nên Lăng Dung cũng không bày ra bộ dạng lúc trước của nguyên chủ. Mà là dùng giọng điệu thật ôn hòa giống một học sinh bình thường mở miệng nói tìm tôi có chuyện gì vậy? Người gọi Lăng Dung lại là một nam sinh có vóc dáng thấp bé. Nhỏ nhỏ gầy gầy. Trong lòng đối mặt với Lăng Dung lúc trước luôn có hình tượng lưu manh còn sợ hãi. Đến nói chuyện cũng lắp bắp chuyện là chủ nhiệm lớp. Thầy ấy mới nãy đột nhiên dặn tôi kêu cậu đến văn phòng một chuyến. Tần Triều Dương nhíu mày. Lúc trước Lăng Dung bởi vì điểm thi không tốt cũng từng bị gọi lên văn phòng. Nhưng bây giờ đã tan học rồi mà vẫn phải đi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại trước kia học sinh bị thầy chủ nhiệm gọi lên văn phòng sau giờ học cũng không phải không có. Nên cậu cảm thấy chuyện này không có gì không ổn. Lăng Dung liếc mắt một cái đã nhận ra, người này đang nói dối. Một người khi nói dối có rất nhiều hành động vô thức mà chính họ cũng không rõ. Ví dụ như trà sát quần áo, hay không dám nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Tất cả những biểu hiện đó đều có trên nam sinh này. Bởi vậy cho dù đã quên hết quá khứ của mình, nhưng Lăng Dung nhìn qua đã biết nam sinh này đang chột dạ. Nhưng cô không vội vạch trần đối phương, ngược lại lên tiếng hỏi ngược lại thầy chủ nhiệm tìm tôi có chuyện gì không? Nam sinh kia đột nhiên sửng sốt, không ngờ được Lăng Dung sẽ hỏi câu đó, vốn là người không giỏi biện lý do nên nháy mắt lời nói bị mắc kẹt. Bị hỏi ấp úng nửa ngày cũng chưa nói được gì. Tôi cũng không biết, cậu cứ đi tới văn phòng là biết thôi. Cuối cùng thật sự cậu ta nghĩ không ra được lý do nào. Đành tùy tiện bịa ra, Lăng Dung nhìn chằm chằm nam sinh một lúc, bị ánh mắt soi mói sắc bén giống như nhìn thấu nội tâm cậu ta của cô phóng tới. Nam sinh chỉ có thể nỗ lực rời tầm mắt, không dám nhìn Lăng Dung. Cậu ta biết Lăng Dung hiện giờ đã không còn như trước. Mấy anh em tốt của cậu ta mỗi ngày đều sôi nổi tranh nhau cơ hội muốn chơi bóng với Lăng Dung. Đến cả cậu ta có đôi khi nhìn khuôn mặt đẹp kia của Lăng Dung cũng cảm thấy như nhìn tiên nữ khiến người vừa nhìn đã mặt đỏ tim đập. Cậu ta biết mình làm như vậy chẳng khác nào là giúp người ác làm việc xấu. Nhưng tưởng tượng đến cú đấm của Lưu Thừa Nghĩa, cậu ta chỉ có thể thỏa hiệp và thầm mặc niệm trong lòng câu xin lỗi. Bởi vì nếu cậu ta không làm theo bọn họ, thì người sau này bị vây quanh bắt nạt không có một ngày an bình chính là cậu ta. Gia cảnh của cậu ta chỉ thuộc tầng lớp bình thường, nào có cửa đấu lại gia đình hào môn như Lưu Thừa Vũ. Hoàn cảnh hiện tại của bố mẹ sẽ không cho phép cậu ta chuyển trường. Chuyện chỉ được đăng tải duy nhất trên trang Wattpad của Cà Pháo JH nhưng mà Lăng Dung lại không giống như vậy. Trong nhà cậu ta không phải rất có tiền sao? Hơn nữa mấy hôm trước trong trường còn đồn rằng Lăng Dung đánh bại Lưu Thừa Nghĩa không phải sao? Bây giờ cậu ta kêu Lăng Dung đi khẳng định sẽ không xảy ra việc gì. Đúng vậy, Lăng Dung nhất định sẽ không xảy ra việc gì. Trong lòng nam sinh không ngừng dùng lý do ích kỷ này để tự thuyết phục mình. Cuối cùng cậu ta cũng bị bản thân mình thuyết phục, áy náy ban đầu cũng vơi đi không ít. Đi thôi, tôi tự mình qua đó vậy. Lăng Dung biết cho dù mình tránh được lần này, ngày sau sẽ càng có nhiều việc như vậy xảy ra tiếp nữa. Không bằng giải quyết dứt điểm luôn hôm nay. Cô nghĩ rằng có khả năng là Lưu Thừa Nghĩa lần trước bị đánh nên ghi thù mình. Cô không muốn liên lụy Tần Triều Dương vào việc như vậy. Chủ nhiệm dạy dỗ phê bình tôi chắc phải rất lâu. Cậu không cần ở đây chờ. Cứ về trước đi, với lại ở đây cũng không an toàn. Cậu nhanh về đi, Lăng Dung nhìn hướng Tần Triều Dương trêu ghẹo nói. Quan trọng là từ đây tới cổng trường nhiều nhất cũng chỉ có 400 mét. Tài xế Hoắc gia cũng đang chờ ngoài cổng trường. Khoảng cách ngắn như vậy Tần Triều Dương hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì. Được, tâm trạng Tần Triều Dương có chút mất mát. cậu càng muốn cùng Lăng Dung đi sân thể dục hơn. Nhưng hẳn là hôm nay không có cơ hội rồi. Tận mắt nhìn Lăng Dung đi tới văn phòng, nam sinh kia mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Sợ Tần Triều Dương nhìn ra cậu ta đang chột dạ. Nam sinh vội vã chưa kịp nói hẹn gặp lại đã co cẳng chạy ra cổng trường. Tuy rằng gần đây bởi vì có Lăng Dung bên cạnh người nói chuyện với Tần Triều Dương cũng nhiều hơn. Nhưng vì ấn tượng về cậu trước đây cũng không thể ngày một ngày hai mà biến mất. Nên thái độ của nam sinh kia cũng không khiến cậu có bao nhiêu chú ý. Dù sao trong lòng cậu từ trước đến giờ cũng chỉ thừa nhận một người duy nhất là Lăng Dung. Thái độ của người khác như thế nào cậu vốn không quan tâm. Lại nhìn theo phương hướng bóng dáng Lăng Dung sắp biến mất. Tần Triều Dương do dự xem có nên chờ Lăng Dung rồi cùng về hay không. Bỗng dưng tiếng chuông di động đột ngột vang lên. Vì để bảo vệ an toàn của cậu, ông Hoắc vẫn luôn bắt cậu mang điện thoại theo bên người. Tần Triều Dương tuy rằng không mấy gần gũi với ông lão. Nhưng vì không muốn làm phật ý người già nên cậu cũng không từ chối. Chỉ là không nghĩ tới cái điện thoại cậu mới cầm được vài lần này hiện giờ lại có động tĩnh. Một dãy số xa lạ gọi đến, nếu là bình thường cậu sẽ trực tiếp cắt đi rồi. Nhưng không hiểu vì sao có một dự cảm bất an cậu không làm như thế. Do dự một lát, Tần Triều Dương từ từ nhấn nút nhận. Giây tiếp theo trong điện thoại truyền đến âm thanh quen thuộc làm cậu vô cùng hối hận sự do dự lúc nãy. Anh, rõ ràng là xưng hô quen thuộc như vậy, nhưng giọng điệu lại cố tình tỏ vẻ ta đây. Không đợi Tần Triều Dương thắc mắc vì sao Tần Triều Mộc lại có số điện thoại của cậu. Đối phương đầu bên kia đã cướp lời anh trai thân mến đừng vội cúp điện thoại. Nếu không tôi không thể đảm bảo an toàn của tên nhóc này đâu. Âm thanh của Tần Triều Mộc vừa dứt, tiếng mèo réo chói tai thê thảm qua điện thoại. Vì có trí nhớ tốt nên Tần Triều Dương nhận ra ngay đó là âm thanh của Hoa Mai. Mày đã làm gì nó? Cà pháo, chương tiếp đây, MNCMT và vote ủng hộ editor nhé. Bạn ấy làm việc năng suất lắm đấy đê, cách chương.